Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2483, một lần 50%. Chúng ta liền làm hai lần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu. Trịnh Nhân yên lặng. Nhìn trời xanh mây trắng, hồi tưởng tiểu thạch đầu mà nói, trong lòng gợn sóng nhỏ dậy. Thật là rất quấn quýt đời người. Ngươi nói là đi, ca. Tiểu thạch đầu cố gắng hít sâu một hơi. Và Trịnh Nhân nhìn cùng một phương hướng. Nhìn trời xanh mây trắng. Nhỏ giọng nói, khá tốt. Ai cũng sẽ muốn như vậy. Mấy ngày trước ta quê quán có người có tiền. Sau khi giải phẫu cũng không có chuyện gì. Kết quả chính hắn lo lắng mình bệnh. Cuối cùng chia ra một người khác cách. Nhân cách chia ra, thật là có chuyện này. Ta còn lấy là đều là biên bậy đây. Tiểu thạch đầu kinh ngạc nói. Trịnh Nhân cho tiểu thạch đầu nói một chút bộ nhược thiên sự việc. Hắn chân thực không biết nên nói cái gì cho phải. Tùy tiện trò chuyện chút gì. Có lẽ tiểu thạch đầu trong lòng sẽ thoải mái một chút xíu. Có lẽ vậy, ai biết được. Tiểu thạch đầu ánh mắt trợn to. Kinh ngạc nói, còn có thể như vậy. Thế giới người lớn cũng không đều giống như ngươi như nhau kiên cường. Trịnh Nhân nói, cái gì gọi là thế giới người lớn? Một bên để cho ta quản ngươi kêu ca. Vừa nói thế giới người lớn, ngươi có phải hay không vậy nứt ra? Tiểu thạch đầu cười ha hả nói. Trịnh Nhân cảm thấy tiểu thạch đầu nhất định có thể và Tô Vân trò chuyện tới một chỗ đi. Nói tới nói lui rất là sắc bén. Hai người nói chuyện phương thức. Bất quá tiểu thạch đầu nói đúng. Là mình ý tưởng có chút vấn đề. Ngươi đâu? Cái này hơn nửa năm. Ngươi là làm sao tới? Trịnh Nhân hỏi. Ngoại khoa giải phẫu không làm được. Vậy thì mỗi ngày thả hóa học trị liệu thôi. Một đợt điều trị sau còn có hạ một đợt điều trị. Mãi không có giới hạn. Ta chỉ có thể tự mẹ an ủi mình. Chỉ cần có thể trị liệu liền là tốt. Đây là thật hâm mộ các bạn có thể cõng túi sách đi học. Cũng muốn không hiểu tại sao một đạo rất đơn giản để bọn họ không làm được. Tiểu thạch đầu nhìn. Trời, có chút hướng tới nói. Ừ, Trịnh Nhân khẽ gật đầu một cái. Ta cũng biết ba mẹ ta khổ sở. Bọn họ ở tiền và ta bây giờ lựa chọn ta. Lại lo lắng ta quá bị tội. Tốt quấn quýt à. Ca, nếu là trưởng thành, có phải hay không sẽ có càng nhiều quấn quýt sự việc? Tiểu thạch đầu hỏi. Đúng vậy, bỏ mặc mạnh mẽ vẫn là suy nhược. Bỏ mặc giàu có còn có nghèo khó. Bỏ mặc thông minh vẫn là ngu dốt. Đều sẽ có rất nhiều quấn quýt chuyện. Khi đó mụ ta và ta nói chuyện phiếm. Hỏi ta ý kiến. Tiểu thạch đầu tới lui chân. Giống như là đứa nhỏ bình thường như nhau, không buồn không lo vừa nói chuyện của người khác tựa như. Ngươi nói thế nào? Và nàng thương lượng thôi. Ta là đứa nhỏ, dù sao phải có đứa nhỏ dáng vẻ. Tiểu thạch đầu nói, ta chính là cảm thấy chỉ cần bọn họ vui vẻ, ta là sao cũng được. Ta cho dù là lại không muốn đi, khá vậy không biện pháp gì. Trịnh Nhân cười một tiếng. Cái gọi là thông minh sớm đã là như vậy đi. Thật là đáng tiếc, ta phỏng đoán lại còn mấy năm ta bệnh này là có thể trị. Nhưng tuổi tác càng nhỏ, bệnh tình tiến triển càng nhanh. Tiểu thạch đầu không tiếc nuối nói. Thật sự là thật là tiếc nuối à, người mới vừa không phải nói rất khó chịu sao? Trịnh Nhân có chút buông lỏng, hắn không có lấy và người bệnh nói chuyện trời đất phương thức nói chuyện. Mà là lấy và bạn đối thoại phương thức và tiểu thạch đầu vừa nói. Khó chịu vậy được chịu đựng. Hơn 100 năm trước bị bệnh lao phổi những người đó vậy đều giống nhau. Ta đọc sách trên viết. Thật là nhiều người, bao gồm bác sĩ biết rất rõ ràng chữa bệnh bằng điện không dùng. Cũng phải thử nghiệm chữa bệnh bằng điện. Vậy hình như là một loại dụng cụ tra tấn đi. Cụ thể liền không phải rất rõ. Mẹ ngươi đâu? Nàng không có biện pháp. Tiểu thạch đầu rốt cuộc thở dài. Cái này hơn nửa năm. nhà tiền xài xong hết rồi. Nhà vậy bán, ba ta mỗi ngày làm thêm giờ, liền 2-3 phân sống. Mẹ ta chuyên nghiệp cùng ta, chính là muốn ta có thể vui vẻ một chút. Nhưng mà thật là không có biện pháp gì tốt. Trịnh Nhân, nghe được Tiểu Thạch Đầu lời nói bên trong có chút tiếc nuối. Nếu là có thì sao? Trịnh Nhân hỏi, chớ đem ta làm đứa nhỏ lừa. Cái này nửa năm không thể chơi điện thoại di động. Ta nhìn rất nhiều sách. Tiểu Thạch Đầu nói, mặc dù thư viện sách cũng rất cũ kỹ, nhưng tổng có một ít cơ sở lý luận là thông dụng. Trịnh Nhân cảm thấy Tiểu Thạch Đầu thật có ý tứ, nói chuyện xem là người lớn, đối với sinh mạng suy tính cũng giống. Hơn nữa nghe hắn nói chuyện ý kiến, lại tìm thời gian đi thư viện mượn chữa bệnh loại sách xem. Ta đã bệnh thời kỳ cuối, không thuốc trị được, từ nửa năm trước phát hiện thời điểm bắt đầu chính là như vậy. Hắn nhỏ giọng nói, tựa hồ là đường thở chèn ép có chút chặt. Tiểu Thạch Đầu ho khan hai tiếng, hít một hơi thật sâu. Ngươi đừng lừa gạt ta, nói điểm có thể để cho hai ta cũng cao hứng. Ta không biết cái gì có thể để cho ngươi cao hứng. Nhưng ta mới vừa cầm giải Nobel. Trịnh Nhân nói, trong sách nhìn, có thể không nhất định đều là thật. Tiểu Thạch Đầu bỗng nhiên yên lặng đi xuống. Hắn rất chăm chú nhìn Trịnh Nhân, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Trịnh Nhân thản nhiên và hắn đối mặt, không có né tránh, rất rõ ràng, sau mấy giây nghi ngờ biến mất, quay lại xuất hiện là một loại ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc. Nhưng ngạc nhiên mừng rỡ dùng mau hơn tốc độ tiêu tán, chỉ còn lại nhàn nhạt buồn bã. Vậy cũng không dùng, không có tiền, Tiểu Thạch Đầu nói. Chữa bệnh chính là một lớn động không đáy, nhất là ta cái này loại phát hiện có khoa học kỹ thuật không chữa khỏi bệnh. Giống như là ngươi nói có biện pháp, phỏng đoán cũng là giá trên trời, nếu là không dùng tiêu tiền đâu? Trịnh Nhân hỏi, ngươi cũng là bác sĩ? Tiểu Thạch Đầu giọng cực kỳ giống Tô Vân, ta nằm viện thời điểm, thật là nhiều người tới phát truyền đơn, nói là cái gì xoay sở khoản. Mụ ta động tâm, nhưng ta là cự tuyệt. Tại sao? Không có nhằm vào tính. Quét lầu kiểu tuyên truyền. Tiểu Thạch Đầu nói, ta cách vách giường là một ông cụ. Thật có tiền, vậy đưa vật liệu. Trịnh Nhân yên lặng, nhất định là có vấn đề chính là. Cụ thể vấn đề gì ta không nghiên cứu qua. Tiểu Thạch Đầu cười một cái. Có tiền liền trị thôi. Không cần phải tiêu xài những người khác hiền lành. Bây giờ còn có thể giữ người hiền lành nhiều ít. Không cần phải, vừa nói. Hắn giơ tay lên, tùy ý quơ quơ. Không nói cái này, nếu là thật có một loại phương thức không cần tiêu tiền. Còn nhiều thiếu có thể kiếm điểm. Vừa có thể do giải Nobel cấp bậc bác sĩ cho ngươi mổ chính giải phẫu. Ngươi nghĩ như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Trên đời thật là có hết nhân bánh sự việc sao? Ca, ngươi đừng lừa gạt ta. Là ngươi muốn mình xài tiền xem bệnh cho ta đi. Giải Nobel có thưởng kim. Xem ngươi tựa hồ vậy không giống như là thiếu tiền dáng vẻ. Tiểu Thạch Đầu không có xem Trịnh Nhân. Hắn rất cũng sớm đã đối với Trịnh Nhân có mình ấn tượng. Cần gì chứ? Ngươi kiếm tiền vậy không dễ dàng. Coi như là phú nhị đại. Hoa ba mẹ tiền, ba mẹ ngươi kiếm tiền như cũ không dễ dàng. Trịnh Nhân tò mò nhìn hắn, gặp hắn trên mặt vẻ mặt hơi có chút rừng rưng mà tùy ý. Tựa hồ không phải nói chính hắn sống chết sự việc. Đáng tiếc ta không thời gian, nếu không lật hai lần kinh kim cương, có thể cầm ngươi hù dọa sửng sốt một chút. Muốn hù dọa giải Nobel đoạt giải, tựa hồ không như vậy dễ dàng đi. Được rồi, thân thể càng ngày càng hơn yếu. Mụ ta mấy tháng trước cầm nhà bán tất cả. Đi Thượng Hải làm nồng cốt nặng ly tử hóa học trị liệu. Ta biết tiền mua không được mạng ta. Nhưng ta không khuyên. Ngươi biết tại sao sao? Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nói với ngươi thật tiết kiệm khí lực. Tiểu Thạch Đầu cười nói. Tiền mua không được hạnh phúc. bởi vì tiền chính là hạnh phúc bản thân, mà ta là bọn họ hạnh phúc nguồn, so tiền còn trọng yếu. Nói thật đâu, ta đang làm giải phẫu livestream, chính là bởi vì ngươi bệnh tình đặc thù, ta làm livestream giải phẫu, để cho càng nhiều hơn bác sĩ thấy. Tiểu Thạch Đầu ánh mắt bỗng nhiên thay đổi rất chuyên chú. Bọn họ thấy được, mặc dù không nhất định có thể học biết, nhưng tổng sẽ biết giải quyết vấn đề phương thức nhiều một loại. Có lẽ có người xem ngươi như nhau thông minh vậy nói không chừng. Xem một lần liền sẽ đây. Sau đó thì sao? Livestream, dĩ nhiên không phải làm không. Ta muốn kiếm tiền sao? Trịnh Nhân cười nói, sau khi giải phẫu 3 tháng, người phụ mẫu cũng có thể nhận được một khoản livestream chi phí. Có chừng 30.000 đồng tiền chừng, tiền chữa bệnh cũng miễn. 3 tháng, ngươi là sợ giải phẫu xảy ra vấn đề, thân nhân gây chuyện đi, đứa nhỏ thật sự là rất thông minh sớm. Trịnh Nhân gật đầu cười, Tiểu Thạch Đầu mím môi, lấy tay sờ cổ mình lên bao khối, nhẹ giọng hỏi nói, thật sự có chắc chắn? Không có tuyệt đối chắc chắn, Trịnh Nhân nói thật, hơn nữa ngươi biết chịu đựng giải phẫu thống khổ, muốn sống, đau không coi vào đâu, có thể kéo dài sinh mạng sao? Tiểu Thạch Đầu trong mắt lóe lên khao khát ánh sáng, chỉ có thể thử một chút xem. Trịnh Nhân rốt cuộc trở lại bác sĩ nhân vật bên trong, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, không minh bạch, ca, ngươi người này thật không có hứng thú. Tiểu Thạch Đầu nói, ngươi theo mụ ta nói như vậy là được rồi. Theo ta nói không cần phải. Thật nếu là giải phẫu thất bại, ta nhất định là chết. Ngươi theo một người chết đoán có ý tứ sao? Trịnh Nhân sững sốt một chút. Thật là một rất thông minh sớm đứa nhỏ. Nói như vậy, ngươi bây giờ tình huống chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trịnh Nhân nói, ta nhìn ngươi tư liệu, tình huống rất không lạc quan, thậm chí có thể nói là bi quan. Ta biết, giải phẫu xác suất thành công bao lớn? 50%, thật là cao. Tiểu Thạch Đầu trong mắt lại xuất hiện lóe sáng ánh mắt. Hắn dùng sức nói, một lần 50%, nếu là không được, vậy chúng ta liền làm hai lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https tiuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-gạch-nối-dio-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.